Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 161 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nếu như không phải vì mẹ tôi thì tôi chả thèm có bất cứ liên quan gì đến họ thì. Vẻ mặt Diệp Thiên bình tĩnh, trong giọng điệu có chút khinh thường. Yến Khinh Vũ biết tính tình của Diệp Thiên, lại thấy Tứ Tượng Tông càng ngày càng gần. Một người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ như cô ta chợt trào dâng cảm giác lo lắng. Giống như một cô gái bình thường sắp gặp bố mẹ của người yêu mình vậy. Đi được nửa đường, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi thay đổi. Cậu cảm giác được trên đỉnh núi Tư Tượng, trong khu vực mới xây dựng của gia tộc họ thì có một nguồn sức mạnh dao động mạnh mẽ. Tuy rằng sức mạnh này theo cậu thấy cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng sức mạnh này ẩn chứa thứ gì đó sát phạt mạnh mẽ, rõ ràng không phải là người thuộc Tứ Tượng Tông mà là người ngoài. Trên núi có biến, chúng ta đi thẳng lên đó. Diệp Thiên thì thào nói với Yến Khinh Vũ, sau đó đạp chân, thần quang nhấp nháy, sức mạnh tinh thần quấn lấy cậu, đưa cơ thể cậu bay lên không trung. Yến Khinh Vũ gật đầu và ngay lập tức bay theo Diệp Thiên. Cô ta cũng nhận thấy trên núi có sát khí bộc phát. Đúng lúc này, trên võ đài mới xây dựng của gia tộc họ Thì, một nhóm người dường như không được hòa hợp với các con em của gia tộc họ Thì. Mỗi người đều mặc quần tây trắng và áo sơ mi xanh, trên ngực có họa tiết đám mây uốn lượn vô cùng bắt mắt và có màu sắc lộng lẫy. Người đứng đầu là một thanh niên 23 tuổi, vóc người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Lúc này giữa đôi lông mày của hắn mang đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Thi Tử Vân. Tôi hỏi lại một lần nữa, bà chắc chắn đây là câu trả lời của mình chứ? Hôm nay Thi Tử Vân mặc một chiếc váy màu xanh lam, dáng người xinh đẹp và khuôn mặt thanh tú khiến người ta mê mẩn. Phía sau bà là vài trưởng lão cấp bậc của nhà họ Thi. Bà nhìn người thanh niên trẻ tuổi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng. Vân Đoạn Khưng, cậu là lớp trẻ của Vân Thiên Điện, kém tôi một thế hệ, cùng tuổi với con trai tôi, lại dám phát ngôn ngông cuồng muốn lấy tôi. Trên mặt bà mang vẻ châm chọc và chán ghét, bà lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm giúp cuộc cậu có mục đích gì khác hay không, nhưng tôi nói cho cậu biết, người đồng ý chuyện hôn sự này là Kiệt trưởng lão, không phải tôi. Giờ ông ta đã chết rồi. Cậu muốn lời giải thích, cậu có thể đi tìm ông ta, sẽ không bao giờ tôi kết hôn với cậu. Người thanh niên trước mặt bà ta là người đang ở trong chính điện của Vân Thiên Điện, là thiên tài số 1 của huyền môn, thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện, Vân Đoạn Không. Vân Đoạn Không đứng đầu trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn, thường ngày chỉ ở trong Vân Thiên Điện, không hề xuất đầu lộ diện, được Vân Thiên Trần, lò điện chủ của Vân Thiên Điện, đích thần dạy dỗ. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện trên núi Tứ Tượng. Vân Đoạn Không luôn được biết đến là người điềm tĩnh và quyết đoán. Hắn không chỉ có sức mạnh và đầu óc tính toán cũng vượt xa những người đồng trang lứa. Hắn được liệt vào vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thiên tài sức mạnh tổng hợp. Nhưng hôm nay hắn lại mất đi sự điềm tĩnh trước đây, ánh mắt tràn dâng sự giận dữ và nổi sát khí. Bởi vì hôn ước vốn tưởng đã chắc như đinh đóng cột này lại bị họ Thi đơn phương phủ nhận. Có thể kết hôn với Thi Tú Vân hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt hắn, Thi Tú Vân chẳng qua chỉ là một chiếc giày rẻ rách mà người trong thế tục từng sử dụng. Điều hắn thực sự quan tâm chính là bảo vật thừa kế của họ Thi, Trùng Ngục Phòng. Trên Trùng Ngục Phòng có cất giấu phương pháp tu luyện của Tứ Tượng Truyền Luân Quyết do Tứ Tượng Thần Quân sáng tạo ra. Nếu không thể trở thành con rể của họ Thi, hắn sẽ không thể có được Trùng Ngục Phòng này. Điều này đối với một người trước giờ vẫn luôn xem việc nâng cao sức mạnh là hàng đầu như hắn, chắc chắn là một trở ngại rất lớn. Hắn nhìn về phía Thi Tú Vân, còn chưa kịp nói gì thì một người thanh niên phía sau lưng hắn chợt bước ra, cười châm chọc Thi Tú Vân. Thi Tú Vân, bà đừng có không biết điều. Bà tưởng mình vẫn còn là thành nữ năm xưa của nhà họ Thi hay sao? Bà đã mất đi trình tiết ở giới thế tục, từ lâu đã bị người của thế tục làm vấy bẩn. Thiếu điện chủ của chúng tôi bằng lòng cưới bà, đó là phúc phận bà tu được từ kiếp trước, thế mà bà lại không đồng ý, thật đúng là không biết tốt xấu. Nói trắng ra, thiếu điện chủ của chúng tôi đồng ý lấy bà, đó là vì thiếu điện chủ của chúng tôi có lòng bao dung. Bà cũng không tự lấy gương ra mà soi lại mình xem, bộ dạng hòa tàn điếu rũ của bà có xứng với thiếu điện chủ của chúng tôi hay không. Người này là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Vân Thiên Điện. Ngoài Vân Đoạn Không ra, hắn cũng là thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Thiên Điện, và hắn cũng là người ủng hộ trung thành nhất của Vân Đoạn Không. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Thi Tu Vân chợt lạnh đi. Rất nhiều trưởng lão nhà họ Thi phía sau cũng biến sắc, trong mắt nổi lên lửa giận. Mặc dù họ vẫn chỉ trích sự kết hợp của Thi Tu Vân với người phàm tục, nhưng ở thời điểm này, Thi Tu Vân đã là người đứng đầu gia tộc nhà họ Thi và là người lãnh đạo toàn bộ gia tộc nhà họ Thi. Tộc trưởng nhà mình bị người ta nói là hòa tàn liếu rũ, điều này rõ ràng là cố tình làm nhà họ Thi mất hết thể diện. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời đột nhiên có một luồng sức mạnh dao động truyền đến. Chỉ nhìn thấy một dấu tay màu xanh lam, kích thước vài mét, từ trên trời giáng xuống, đè tên đệ tử Vân Thiên Điện vừa lên tiếng kia xuống võ đài. Đệ tử xuất sắc đứng thứ hai của Vân Thiên Điện, còn không kịp hét lên tiếng nào, đã bị đập cho tàn xương nát thịt, chết ngay tại chỗ, ngay cả linh hồn cũng bị quét sạch. Tất cả mọi người chợt biến sắc, ánh mắt Vân Đoạn Không cũng run lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên bầu trời một giọng nói cũng theo đó truyền đến. Ai còn dám nói lời bất kính với mẹ ta? Đây chính là kết cục. Dứt lời, một bóng người hiên ngang đã đáp xuống võ đài ngay trước mặt đám đông của Vân Thiên Điện. Một bóng người từ trên trời bay xuống, hạ cánh ngay trước mặt đám đông Vân Thiên Điện. Lúc này mọi người mới định thần lại, nhìn qua và đều cảm thấy kinh ngạc. Người trước mặt họ lúc này cũng là một thanh niên trạc tuổi Vân Đoạn Không. Ngay cả bản thân Vân Đoạn Không cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Đòn tấn công vừa rồi lập tức giết chết đàn em và Tu Vi đã đạt tới vương cấp 9 sao của hắn. Loại sức mạnh này, thậm chí không ai có thể làm được, kể cả người nằm trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn. Ý nhất, hắn cũng rất rõ. Là ngoài hắn ra, kể cả những người như Yến Khinh Vũ, Liêm Hình cũng đều không thể làm được. Nhưng lúc này một thanh niên trạc tuổi hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa còn thể hiện sức mạnh siêu phàm của mình, hắn nhất thời không kịp phản ứng lại. Từ khi nào mà trong tiểu thế giới lại có nhân vật số 1 như vậy? Xin hỏi, cậu là ai? Mặc dù đàn em đã bị giết, Vân Đoạn Không vẫn giữ được bình tĩnh, trong giọng nói không hề mang chút thù hận hay dao động cảm xúc nào. Tính cách như vậy quả thực đáng sợ. Người đến chính là Diệp Thiên. Cậu không trả lời câu hỏi của Vân Đoạn Không, thay vào đó, cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu chính là thiếu điện chủ Vân Thiên Điện. Trước đó Kiệt Trường Lão đồng ý với Vân Thiên Điện là sẽ để Thi Tu Vân kết hôn với thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện. Diệp Thiên cũng có biết. Chỉ là trước đó Thi Tu Vân đã viết một lá thư rồi nhờ người đưa đến Vân Thiên Điện để giải thích toàn bộ câu chuyện. Cứ tưởng rằng chuyện này xem như kết thúc rồi nên Diệp Thiên cũng không quan tâm gì nữa. Nhưng không ngờ thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện không chỉ không thôi mà còn mang người đến Tứ Tượng Tông chất vấn. Là tôi. Vân Đoạn Không đối mặt với ánh mắt của Diệp Thiên, trong đáy mắt hiện lên một tia né tránh. Điều này khiến chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Phóng ra khắp huyền môn, cho dù là Liêm Hình của Tứ Tượng Tông, Yến Khinh Vũ của Tam Nhất Môn hay Cao Hách của Thần Ý Môn, khi đối mặt với họ, Vân Đoạn Không luôn tự hỏi bản thân rằng mình có thể áp chế họ một cách dễ dàng không. Nhưng đối mặt với người thanh niên xa lạ lần đầu tiên gặp mặt này, hắn cảm thấy thần bí như biển sâu. Hắn có thể đọc được từ trong ánh mắt của Diệp Thiên sự kinh miệt, đó là sự xem thường của một người bề trên đối với những người dưới. Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy từ những tu sĩ cường giả giỏi nhất trong tiểu thế giới. Tên này hoàn toàn không coi mình ra gì. Trong lòng hắn khẽ run lên, lập tức trầm giọng nói. Nếu như cậu đã biết tôi là Vân Đoạn Không, vậy chắc cũng biết lai lịch của tôi. Cậu vừa ra tay thì đã giết người, cướp đi tính mạng sư đệ của tôi. Lẽ nào không cảm thấy ra tay như thế quá nặng nề rồi hay sao? Ra tay quá nặng nề? Diệp Thiên giễu cợt. Chỉ dựa vào lời nói bất kính của hắn với mẹ tôi, cho dù có giết chết cả nhà hắn cũng không oan. Tôi chỉ giết một mình hắn đã là ra tay lưu tình rồi. Mẹ. Lúc này Vân Đoạn Không mới kịp phản ứng lại, ánh mắt quét qua quét lại giữa Thi Tu Vân và Diệp Thiên, sau đó nhận ra lông mày của hai người có vài điểm tương đồng, ánh mắt liền cỏ lại. Cậu là con trai của Thi Tu Vân. Nghĩ đến đây hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Thi Tu Vân kết hợp với người trong thế tục, đây là một sự thật được thừa nhận trong tiểu thế giới. Nếu Diệp Thiên là con trai của Thi Tu Vân thì đúng ra cậu phải là một người phàm trần. Cho dù có chút tu vi thiên phú, võ nghệ giỏi đến mấy thì cũng chỉ đứng ở hàng ngũ người phàm, sao có thể mạnh đến mức này được. Tuy nhiên Diệp Thiên chẳng thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của hắn. Cậu chỉ giơ tay lên chỉ vào hắn. Còn cậu nữa. Cái gì mà thiên tài số 1 huyền môn, cái gì mà thiếu điện chủ Vân Thiên Điện, trong mắt tôi đều chẳng đáng đồng xu. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vắt mũi chưa sạch mà cũng dám hỗn xược đòi cưới mẹ tôi. Cho dù điện chủ của Vân Thiên Điện đích thân đến cũng không đủ tư cách. Về phần cậu, nhanh chóng đưa người cậu cút đi thật xa. Nếu như vẫn còn nán lại ở đây, tôi sợ là mình không kiềm chế được sẽ giết hết tất cả các người đó. Giữa giọng nói của Diệp Thiên không hề có chút dao động cảm xúc nào, nhưng Vân Đoạn Không có thể cảm thấy một luồng sát khí ngưng tụ đã nhốt tất cả mọi người trong Vân Thiên Điện vào trong đó. Đồ khốn! Thấy Diệp Thiên nói chuyện với Vân Đoạn Không như vậy, một số đệ tử khác của Vân Thiên Điện đều không kìm lòng được. Mặc dù trước đó Diệp Thiên đã ra tay giết chết đệ tử thiên tài đứng thứ hai ở Vân Thiên Điện, nhưng bọn họ cho rằng đó chỉ là đòn đánh lén của Diệp Thiên. Nếu đem Diệp Thiên so với Vân Đoạn Không, chắc chắn Vân Đoạn Không sẽ có lợi thế hơn. Vì vậy, họ định bước ra mắng nhiếc Diệp Thiên. Chính vào lúc mọi người định lên tiếng thì Vân Đoạn Không đang đứng ở phía trước đột nhiên giơ tay ngăn cản họ. Mọi người nhìn Vân Đoạn Không với vẻ hoài nghi. Vân Đoạn Không vẫn giữ nguyên tay mình như vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Diệp Thiên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, tựa như nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên nhíu chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên đứng về phía sau nửa bước, chắp tay với Diệp Thiên. Thành nữ như họ thì quả là danh bất hư truyền, ngay cả con trai của bà cũng là anh tài kiệt xuất. Hôm nay Vân Đoạn Không tôi đã được mở mang tầm mắt rồi. Vân Đoạn Không nở nụ cười, tỏ vẻ hòa nhã với Diệp Thiên. Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía Thi Tú Vân, lại chắp tay và khom lưng với bà. Gia chủ họ Thi, trước giờ tôi luôn ngưỡng vọng bà, nhưng bây giờ xem ra tôi cưới bà quả thực là chuyện mơ mộng hão huyền. Những gì đã làm trước đây là do Vân Đoạn Không tôi lộ mãng, mong bà độ lượng bỏ qua. Tôi sẽ đưa người rời khỏi Tứ Tượng Tông ngay lập tức. Hôn ước trước đây cứ coi như một giấc mộng đẹp mà tôi đã có đi. Cáo từ. Hắn nói xong lập tức xoay người rời đi. Sau một hồi sừng sốt, các đệ tử của Vân Thiên Điện cũng vội vàng đi theo. Nhưng tất cả đều bối rối, không biết tại sao Vân Đoạn Không lại đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy. Trên sân võ mới xây của nhà họ Thi, Diệp Thiên nhìn Vân Đoạn Không rời đi, khóe miệng nhếch lên một vòng cung đầy ẩn ý. Thú vị đấy. Thi Tú Vân lúc này cũng gật đầu phụ họa. Thật sự rất thú vị. Người đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn, thế hệ trẻ xuất chúng nhất trong Vân Thiên Điện mấy trăm năm nay, quả đúng là danh bất hư truyền. Thật hiếm có thế hệ trẻ nào có thể nhìn rõ tình thế và đưa ra quyết định việc tiến lùi của mình trong hoàn cảnh như vậy. Mẹ nghĩ chắc là cậu ta đã nhận ra sức mạnh của con vượt xa cậu ta. Diệp Thiên hờ hững chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu xa. Vân Đoạn Không này bề ngoài trông có vẻ biết cư xử rồi tự động rời đi, nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn không giống người dễ dàng từ bỏ, hoặc là hắn đang mưu tính chuyện gì đó. Dưới chân núi Tứ Tượng, từng con thú lạ có cánh và một rừng đang ngồi xổm. Vân Đoạn Không và những người khác chợt xuất hiện dưới chân núi. Những con thú lạ này nhìn thấy chủ nhân liền lần lượt đứng dậy. Những con thú kỳ lạ này có tên là thần thú trên mây, được Vân Thiên Điện nuôi dưỡng, dùng làm công cụ phụ trợ cho các đệ tử trong môn phái chiến đấu và đi lại. Vân Đoạn Không đi thẳng tới chỗ thần thú trên mây của mình và cưỡi lên chúng, nhưng đằng sau hắn chợt vang lên những giọng nói nghi ngờ và bất mãn của các đệ tử của Vân Thiên Điện. Thiếu điện chủ, vừa rồi tại sao lại bỏ đi? Lẽ nào Vân Thiên Điện chúng ta lại sợ đám người Tứ Tượng Tông đó sao? Một số đệ tử nam phẫn nộ và cảm thấy chuyện tất cả bọn họ rời khỏi núi Tứ Tượng là một nỗi nhục to lớn. Vân Đoạn Không nghe xong, bàn tay hơi dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người. Nếu như vừa rồi tôi không có quyết định như vậy, hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ chết ở núi Tứ Tượng này. Nghe Vân Đoạn Không nói như vậy, ánh mắt các đệ tử của Vân Thiên Điện đều đành lại. Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Tứ Tượng Tông thực sự dám ra tay với chúng ta hay sao? Vân Đoạn Không lắc đầu, giọng nói trầm xuống. Người của Tứ Tượng Tông có thể không dám làm gì chúng ta, nhưng người thanh niên vừa tới sẽ không bao giờ mềm lòng với chúng ta. Hắn không phải là người của tiểu thế giới, hắn không thèm để ý đến những quy tắc và ràng buộc của tiểu thế giới. Nếu nổi giận, hắn sẽ giết hết chúng ta. Hắn không chỉ có tính tình sát phạt quyết đoán, mà còn sở hữu sức mạnh làm được điều này. lương tịnh tai của Tam Nhất Môn chính là vết xe đổ. Cái gì? Các đệ tử của Vân Thiên Điện nghe thấy những lời đó, nét mặt của họ đồng cứng lại. Mấy nữ đệ tử suy nghĩ nhanh đã kịp phản ứng lại, tất cả đều kinh hãi. Thiếu điện chủ, lẽ nào hắn chính là Diệp Lăng Thiên, là cường giả số 1 của giới thế tục, cách đây không lâu được đồn đại rầm rộ trong 6 tông huyền môn sao? Vân Đoạn Không nặng nề gật đầu. Chính là hắn, không sai được. Sở dĩ vừa rồi hắn chủ động lùi xuống là bởi vì hắn đã nhìn thấu thân phận của Diệp Thiên. Với thực lực và ý chí sát phạt như vậy, ra tay là giết người không lưu tình. Ngoại trừ đệ tử cường giả trong giới thế tục dám đắc tội với 6 tông huyền môn ra, chắc chắn không có người nào khác. Các đệ tử của chùa Vân Thiên Điện lần lượt hiểu ra tại sao Vân Đoạn Không lại đưa ra quyết định như vậy rồi. Đùa gì chứ, Lư Tịnh Tai của Tam Nhất Môn là người thuộc cảnh giới truyền thuyết thực thụ, ngay cả bà ta cũng đã chết dưới tay Diệp Thiên. Vân Đoạn Không hiển nhiên không thể sánh được với Diệp Thiên, rút lui đúng là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Nhưng ngay cả khi họ biết thân phận thực sự của Diệp Thiên, các đệ tử của Vân Thiên Điện lúc này vẫn tràn đầy sự không cam lòng. Thiếu điện chủ, lẽ nào chúng ta thực sự cứ thế bỏ qua hay sao? Vân Đoạn Không đứng ở một bên của thần thú trên mây, sâu trong mắt hiện lên một tia sát ý. Bỏ qua, làm sao có thể cứ thế cho qua được? Chuyện mà Vân Đoạn Không tôi muốn làm, không ai có thể ngăn được. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hắn lấy ra một lá bùa ngọc từ trong chiếc nhẫn không gian trên tay mình và bóp nát nó. Thần niệm truyền âm của hắn quét ra từ lá bùa, truyền thẳng đến cổng của Vân Thiên Điện. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn nhìn lại núi tứ tượng, khóe miệng của hắn khẽ cong lên một đường cong lạnh lùng. Vốn dĩ tôi muốn tấn công thần ý môn hoặc Long Tượng Tông trước, nhưng đáng tiếc các người thực sự quá không biết tốt xấu. Tôi sẽ để Tứ Tượng Tông trở thành bia đỡ đạn đầu tiên trong cuộc chiến tranh ở tiểu thế giới này. Trong vài ngày nữa, cho dù là Diệp Lăng Thiên hay là Thi Tử Vân hoặc là Tứ Tượng Tông, tất cả đều sẽ biến thành tro bụi. Trong tiểu thế giới, trên một ngọn núi cao sừng sững, có một sơn môn trông vô cùng trang nghiêm và cổ xưa. Đó chính là một trong 6 tông môn mạnh nhất của tiểu thế giới, Thần Ý Môn. Thần Ý Môn là một trong 6 tông môn, nhưng trước giờ làm gì cũng đều khép mình. Trừ khi trong tiểu thế giới có chuyện lớn xảy ra, thì sẽ có một ít đệ tử hoặc trưởng lão, những người xuất thân từ tiểu thế giới hành động. Họ được coi là tông môn thần bí nhất của tiểu thế giới, không có số 2. Những tu sĩ mạnh của Thần Ý Môn tu luyện chủ yếu về lực tinh thần. Trước giờ Thần Ý Môn luôn im ắng, không vương bụi trần, không bị náo loạn. Thế nhưng Thần Ý Môn của ngày hôm nay còn yên ắng hơn cả bình thường, bầu không khí vô cùng âm trầm. Nội cung dưỡng thần của Thần Ý Môn, đây là nơi quan trọng để tông chủ của Thần Ý Môn và các trưởng lão bàn luận hội nghị. Lúc này một người đàn ông trung niên chắp tay đứng giữa cùng dưỡng thần. Đứng bên cạnh người này là một thanh niên hơn 20 tuổi. Thanh niên trông rất khó chịu, đôi mắt ánh lên vẻ bị sỉ nhục và bất cam. Đó chính là Cao Hách. Vết thương của quyền trưởng lão thế nào rồi? Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng lấp láy đôi mắt và hỏi Cao Hách. Người này không phải ai khác, chính là bố của Cao Hách, môn chủ đương đại của Thần Ý Môn, một trong những người mạnh nhất của huyền môn, Cao Trấn Tùng. Quyền trưởng lão đã nhận được sự chữa trị từ các vị trưởng lão của các viện. Vết thương đã dần chuyển biến tốt, nhưng do ông ấy miễn cưỡng sử dụng xuất linh chi pháp nên linh trí đã bị đảo lộn. Dù có các vị trưởng lão hỗ trợ thì e rằng cũng không thể nào hồi phục được thần thức. Vậy sao? Cao Trấn Tùng nghe thấy vậy thì chậm rãi gật đầu. Không biết ánh mắt là vui hay buồn, chỉ thấy ông ta khẽ ngước nhìn về phía Cao Hách. Nói cho bố biết, con định làm gì? Cao Hách khẽ khựng người, rơi vào im lặng một lúc, sau đó đôi mắt hừng hực, sự tức giận. Thưa bố, con muốn báo thù, con nhất định phải báo thù. Dù đó con là kẻ mạnh số 1 thế giới trần tục, dù nó có quan hệ gì với Tam Nhất Môn, thì con cũng phải báo thù. Nỗi nhục này chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch được. Hắn nói xong thì đột nhiên quỳ xuống trước Cao Trấn Tùng và dập đầu. Thưa bố, từ nhỏ tới lớn, con chưa từng cầu xin bố chuyện gì. Hôm nay con xin bố để con điều động sức mạnh tinh nhuệ nhất của Thần Ý Môn tìm Diệp Lăng Thiên để rửa mối nhục này. Giọng nói của Cao Hách vang vọng trong cùng dưỡng thần. Cao Trấn Tùng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Cao Hách đang cúi đầu. Cao Hách cứ cúi đầu như vậy, không thấy Cao Trấn Tùng nói gì, thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế như thế. Một lúc lâu sau, một tiếng cười vang lên trong cùng dưỡng thần. Cao Trấn Tùng nâng tay và kéo Cao Hách dậy. Tốt, tốt lắm. Cao Trấn Tùng nhìn Cao Hách, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Con trai của Cao Trấn Tùng thì phải nên như vậy. Có thù trả thù, có oán trả oán. Diệp Lăng Thiên cướp mất vợ chưa cưới của con. Ngoài nỗi hận này thì cậu ta còn tấn công và khiến trưởng lão bị thương, còn bắt con phải khuất phục. Đây không chỉ là nỗi nhục của con, mà còn là đại nhục của thần ý môn. Ở tiểu thế giới này, thần ý môn trước giờ luôn được người khác ngưỡng vọng, chứ làm gì có chuyện bị người khác uy hiếp. Diệp Lăng Thiên, chúng ta phải giết chết. Dù có phải dốc toàn lực thì cũng phải khiến cậu ta phải trả giá. Kẻ mạnh hàng đầu huyền môn lúc này để lộ ra sát ý mãnh liệt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cao Hách không ngờ người bố trước giờ luôn điềm tĩnh của mình lại cũng có vẻ ghê gớm, lạnh lùng như vậy. Sau khi hắn cảm thấy ngạc nhiên thì đôi mắt bỗng ánh lên vẻ hào hứng tới kỳ lạ. Cảm ơn bố. Hắn đứng dậy, vẻ hào hứng trên mặt dần biến mất và thay vào đó là sự bình tĩnh đến khác thường. Thưa bố, Diệp Lăng Thiên chúng ta phải giết chết, nhưng nếu giết chết cậu ta thì không hề đơn giản. Sau khi quyển trưởng lão thi triển xuất linh chỉ pháp thì tu vi đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết rồi, vậy mà đối diện với Diệp Thiên thì ông ấy vẫn không thể đáp trả. Trong nháy mắt, cậu ta đã có thể khiến không gian đặc quánh giữ chặt quyển trưởng lão và những người khác, khiến họ không thể nhúc nhích. Thực lực của cậu ta e rằng đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết đỉnh phong, đủ để giành với trưởng lão tam đại hình phạt trong nội tông của chúng ta. Muốn đánh bại cậu ta, e rằng cần tới cả tam đại hình phạt trưởng lão ra tay. Muốn đánh bại hoàn toàn cậu ta thì có khi chúng ta phải dốc toàn lực của tông môn, thậm chí đến bố cũng cần phải đích thân ra tay mới được. Nghe Cao Hách nói vậy, Cao Trấn Tùng tỏ ra kinh ngạc. Cậu ta có thể khiến không gian đồng đặc thì xem ra tu vi lực tinh thần của cậu ta đã đạt tới cảnh giới thiên nhân rồi. Những tu sĩ luyện thần đạt tới cảnh giới này thì bố nghĩ muốn đánh bại cũng không khó. Thế nhưng nếu cậu ta muốn chạy thoát mà chúng ta muốn chặn lại thì đúng là khó hơn lên trời. Xem ra muốn giết Diệp Lăng Thiên thì cần phải bố trí thiên la địa võng, giết chết không lối thoát, không được để cậu ta có cơ hội bỏ chạy. Cao Hách cũng biết Diệp Thiên khó đối phó, nhưng hắn lúc này không nghĩ ra được đối sách nào tốt hơn, nên đành đợi bố mình đưa ra chú ý. Cao Trấn Tùng đi đi lại lại, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên. Ông ta nhích miệng cười, nụ cười mang theo vẻ giảo hoạt và âm trầm. Bố sẽ lập tức viết 4 bức thư. Con đi dặn dò phải dùng tốc độ nhanh nhất gửi 4 bức thư tới Vân Thiền Điện, Long Tượng Tông, Lưu Vân Tông cùng với Tứ Tượng Tông. Hơn nữa còn nhớ dặn là phải đích thân đưa cho tông chủ. Cao Hách nghe thấy vậy thì tỏ ra nghi ngờ và hỏi lại. Thưa bố định làm thế nào? Cao Trấn Tùng khẽ cười với biểu cảm thông thái. Diệp Lăng Thiên không thuộc về tiểu thế giới, là người ngoài. Hơn nữa cậu ta đắc tội với tông môn siêu cấp, nên không chỉ có mỗi thần ý môn chúng ta đâu. Cao Hách nghe xong lập tức hiểu ra và thể hiện sự vui mừng. Haha, lần này dù tam nhất môn có đứng ra nói đỡ cho cậu ta, thì cậu ta cũng khó mà thoát chết được. Trong đại sảnh nhà họ Thi, Thi Tú Vân đang nhìn Yến Khinh Vũ. Đây là công chúa tam nhất môn mà Diệp Thiên đưa về. Bà càng nhìn càng thấy thích. Bà cảm thấy càng nhiều cô gái ưu tú thích con trai mình thì bà càng cảm thấy tự hào. Thế nhưng Diệp Thiên chẳng quan tâm tới những chuyện phiếm mà Thi Tú Vân để ý. Cậu đang định lên tiếng hỏi bà về việc liên quan tới Trùng Ngục Phong thì đúng lúc này một bóng hình đáp xuống, đó chính là Bạch Viêm Minh. Bạch Viêm Minh trông vô cùng căng thẳng, bước vào đại sảnh và trầm giọng nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, mối họa cậu gây ra lần này lớn quá. Yên Khinh Vũ và Thi Tú Vân cảm thấy nghi ngờ. Bạch Viêm Minh chỉ đưa tay lên để lộ ra một bức thư bằng chữ. Đây là thư do đích thần môn chủ của thần ý môn viết, tôi vừa mới nhận được. Ông ta đã công khai chuyện cậu xuất hiện ở tiểu thế giới, hơn nữa còn liên hệ với Vân Thiên Điện, Tứ Tượng Tông, Lưu Vân Tông và chúng tôi hợp lực với thần ý môn chuẩn bị vây giết cậu. Nghe thấy Bạch Viêm Minh nói vậy thì Thi Tú Vân và Yến Khinh Vũ đều biến sắc. Cái gì? Ngũ Tông liên thủ sao? Thi Tú Vân và Yến Khinh Vũ đều tái mặt, đôi mắt ánh lên vẻ không dám tin. Sự hùng mạnh của Diệp Thiên chẳng có gì phải bàn cãi, bọn họ đều tận mắt được chứng kiến. Nhưng thông tin mà Bạch Viêm Minh mang tới thì thật sự khiến họ cảm thấy khủng khiếp. Vân Thiên Điện, Long Tượng Tông, Lưu Vân Tông, Tứ Tượng Tông hay là Thần Ý Môn đều là một trong 6 tông của huyền môn. Mỗi một tông môn đều là rồng một phương, có thể nói là anh hùng một phương trong huyền môn. Nhất là Vân Thiền Điện đã từng là sự tồn tại hàng đầu hàng nghìn năm qua trong huyền môn, thực lực vô cùng đáng sợ. Diệp Thiền là kẻ địch của một trong số những tông môn này đã là kinh khủng lắm rồi. Giống như khi Diệp Thiên làm loạn ở nhà họ Thi, mặc dù những kẻ mạnh của nhà họ Thi đều bị cậu đàn áp, thế nhưng những kẻ mạnh nhất như Bạch Viêm Minh hay sau đó là Thi Mạc thì đều chưa hề đụng tới Diệp Thiên. Thế nên nếu khi đó Thi Mạc và Bạch Viêm Minh dốc toàn lực ra tay thì Diệp Thiên chưa chắc bị đánh bại, nhưng chắc chắn sẽ không thể lạc quan như trước đó được nữa. Tương tự, trong 6 tông của huyền môn, có tông môn nào mà thực lực kém hơn Tứ Tượng Tông đâu. Những tông môn khác cũng có người như Bạch Viêm Minh, thậm chí còn mạnh như là Thi Mạc nữa. Vậy thì nếu ngũ tông liên thủ dùng không tính Tam Nhất Môn và Tứ Tượng Tông thì chỉ cần với Vân Thiên Điện, Long Tượng Tông và Lưu Vân Tông, Thần Y Môn thôi cũng đủ để hủy diệt thiên hạ rồi. Họ liên thủ thì có thể khiến bất cứ tông môn nào trong những tông môn kia biến mất hoàn toàn. Ví như Tứ Tượng Tông mà dốc toàn lực thì cũng không dám chắc là có thể chống lại được 4 tông cùng liên thủ hay không, huống hồ là một mình Diệp Thiên. Bạch Tông Chủ, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Sau khi bàng hoàng thì Thi Tu Vân vội vàng hỏi Bạch Viêm Minh. Bạch Viêm Minh không trả lời Thi Tu Vân, chỉ nhìn Diệp Thiên với vẻ bất lực. Trước đó cậu tới Tam Nhất Môn, tôi đã dặn cậu rồi, đừng làm gì kích động quá, thương lượng là chính. Nếu mà không được nữa thì tôi có thể ra mặt nói chuyện với Cao Chấn Tùng, hòa giải mọi chuyện, như vậy cũng sẽ không bại lộ thân phận của cậu. Thế nhưng cậu lại ra tay luôn, sỉ nhục con trai ruột của Cao Chấn Tùng, khiến Lý Minh Quyền của Thần Ý Môn bị thương nặng, còn chủ động để lộ thân phận của mình. Như vậy thì Thần Ý Môn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được chứ? Cậu vốn không phải là người của tiểu thế giới, xuất thân từ thế giới phàm tục. Cậu vốn là người khác biệt ở nơi này, theo như quy tắc của tiểu thế giới thì sẽ bị hủy diệt. Cộng thêm việc trước đó, cậu phá hoại cuộc tuyển chọn tiên môn của 6 tông, còn giết chết cả Lư Tịnh Tài của Tam Nhất Môn, khiến Lạc Tiên Long của Long Tượng Tông bị thương nặng, phá hủy Kim Cường Pháp Tướng của Tu Kiệt Khải, khiến Dương Vân Hận mất mặt, cùng với việc tấn công lực tinh thần của Vạn Quy Nồng. Điều này có nghĩa là cậu đồng thời gây tội với 5 trong 6 tông môn rồi. Giờ đây Cao Chấn Tùng đã túm lấy điểm này của cậu, chỉ cần một bức thư là có thể điều động được sức mạnh của cả 6 tông môn đối phó với cậu. Ông ta cực kỳ bất mãn với sự sốc nổi của Diệp Thiên, bởi vì mối quan hệ giữa Diệp Thiên và Tứ Tượng Thần Quân mà ông ta coi Diệp Thiên như người của nhà họ Bạch, nên mới đồng ý giúp Diệp Thiên viết bức thư đó để cậu có thể tới Tam Nhất Môn làm thư cầu hôn. Nhưng đứng ở một góc độ khác thì khi Diệp Thiên được ở lại tiểu thế giới do cậu là một trong Tứ Tượng Thần Quân, nên ông ta càng không hy vọng Diệp Thiên để lộ sơ hở. Vậy mà lúc này sự việc đã phát triển tới bước ông ta không thể nào kiểm soát được nữa. Bất kỳ một tông môn nào trong 6 tông môn mà đối phó với Diệp Thiên thì ông ta còn có chút tự tin có thể kiểm soát được tình hình. Thế nhưng lúc này cả 4 tông môn hợp lại, hơn nữa đều đòi lấy mạng của Diệp Thiên, thì dù có là ông ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Vậy mà Diệp Thiên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước câu hỏi của Bạch Viêm Minh. Cậu ngồi khoanh chân thản nhiên nói, chuyện này không hề sốc nổi, tôi chỉ là vất vả thêm chút để giải quyết cho xong chuyện mà thôi. Thần Ý Môn đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng, 4 tông môn liên thủ thì đã sao, tôi muốn xem bọn họ có thể làm được gì. Giọng điệu của Diệp Thiên dường như không coi 6 tông huyền môn ra gì. Bạch Viêm Minh biết tính của Diệp Thiên nên chỉ thở dài và lắc đầu. Cậu ra tay với Cao Hách ở Tam Nhất Môn đúng là chẳng có gì to tát. Dù cậu có để lộ thân phận và Thần Ý Môn muốn truy cứu thì cũng không biết cậu là ai, cũng chẳng tìm ra nổi cậu. Thế nhưng trước đó cậu ra tay giết chết đệ tử của Vân Thiền Điện ở Tứ Tượng Tông thì với trí thông minh của Vân Đoạn Không, chắc chắn hắn đã đoán ra được thân phận của cậu rồi. Như vậy thì toàn bộ người của tiểu thế giới đều biết cậu là người của nhà họ Thi của Tứ Tượng Tông. Một khi bọn họ liên minh thì chắc chắn sẽ tới Tứ Tượng Tông đòi người, cậu muốn tránh cũng không được. Ông ta vuốt mũi như đang suy nghĩ, rồi một lúc sau đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và vỗ vai Diệp Thiên. Lúc này cậu mau chóng hành động để Yên Khinh Vũ đưa cậu tới Vạn Thành Phú ở phía bắc huyền môn. Đó là nơi duy nhất có thể mở cửa đưa tới thế giới trần tục. Cậu phải rời khỏi tiểu thế giới. Chỉ cần cậu quay về thế giới trần tục thì dù giáo tông huyền môn có muốn giết cậu cũng không thể. Vũ khí nguyên tử của các nước ở thế giới cậu vẫn là điều mà người ở đây kiêng dè. Huống hồ ở thế giới trần tục còn có những tù tiền khác, bọn họ cũng không dám giương cờ khua chiêng làm loạn ở đó. Tôi tin rằng những kẻ mạnh ở tiểu thế giới cử tới khi đó thì cậu đủ khả năng ứng phó lại. Ánh mắt ông ta đành lại, giọng điệu thì vô cùng dứt khoát. Diệp Thiền, đây là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống của cậu, hy vọng cậu nghe tôi. Từng lời ông nói đều như dốc hết tâm can vì muốn giữ cho được tính mạng Diệp Thiền. Ông đang bảo tôi bỏ chạy phải không? Diệp Thiền khẽ cười khi nghe xong lời gợi ý của Bạch Vi Minh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trêu đùa. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi, nhưng Bạch Tông Chủ, ông không hiểu tôi rồi. Ánh mắt cậu trong veo, cậu khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Thiên tôi dù ở tình huống nào thì cũng không bao giờ lùi bước. Dù phía trước có là ngàn quân vạn mã thì tôi cũng không sợ. Cậu nhìn Yến Khinh Vũ rồi nhìn Thi Tú Vân với vẻ dịu dàng. Mẹ, lần này coi như còn tùy hứng. Bọn họ đã muốn tập hợp cả bốn tầng thì để họ tới đi. Có lẽ giải quyết toàn bộ một lần ở tứ tượng tầng, ở nơi mẹ đã từng sinh ra này. Thi Tú Vân nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thiên thì ánh lên vẻ yêu thương và khẽ vuốt tóc cậu. Được. Con trai mẹ lớn rồi, dù kết quả như thế nào thì mẹ đều đứng về phía con cứ làm đi. Ở thế giới trần tục, con có thể đứng đầu thì mẹ tin ở tiểu thế giới, con cũng có thể làm được. Yến Khinh Vũ nhìn hai mẹ con mà cảm thấy ngưỡng mộ. Cô ta hy vọng biết bao có một ngày Yến Băng Băng cũng có thể tin tưởng cô ta một cách vô điều kiện như vậy. Còn Bạch Viêm mình biết là không thể khuyên cậu được nữa, nên chỉ biết thở dài, trong lòng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Trong Vân Thiên Điện, Vân Thiên Chân Quân đang chắp tay đứng ở thiên cung, tay cầm bức thư do Cao Chấn Tùng gửi tới, nhếch miệng với vẻ âm trầm. Thú vị. Mình còn đang nghĩ nếu từng tông môn đi giải quyết tên nhóc đó thì sẽ khiến bọn chúng tăng cường phòng bị. Thật không ngờ Diệp Lăng Thiên và Cao Chấn Tùng lại giúp mình như thế. Ông ta phất tay, một luồng chân lực truyền âm vang lên trong Vân Thiên Điện. Truyền lệnh của tôi, toàn bộ trưởng lão cảnh giới truyền thuyết của tông môn lập tức tập kết ở thiên cung. Cùng với mệnh lệnh được đưa ra, chưa tới 10 phút thì hơn chục người đã tập trung tại Vân Thiên Điện. Ai cũng đều là những trưởng lão hàng đầu của Vân Thiên Điện, thực lực đều từ truyền thuyết trở lên, trong đó có người còn là truyền thuyết thiên cấp, tất cả không dưới 10 người. Với chiến lược như thế này thì đúng là Vân Thiên Điện đứng đầu cả 6 tông môn cũng không hòa. Thấy mọi người tập trung đầy đủ, Vân Thiên Chân Quân gật đầu, sau đó đưa tay lên, một món đồ xuất hiện trong tay ông ta. Các vị, Cao Chấn Tùng của Thần Ý Môn mời 6 tông môn tập hợp vây giết Diệp Lăng Thiên. Lần này có lẽ tất cả các tông môn đều có mặt. Đây là cơ hội hiếm có cho Vân Thiên Điện, một cơ hội tốt để cào bằng 5 tông môn còn lại. Ông ta vừa dứt lời thì vật phẩm trong tay bỗng phát ra ánh sáng kỳ lạ. Đó chính là bút Thiên Linh mà trước đó Thiên Luân giao cho ông ta. Ông ta lật tay, bút Thiên Linh tạo ra một đường hoàn hảo trong không gian. Ánh sáng màu cầu vồng rọi thẳng lên trời, chiếu khắp thiên cung, bao trùm cả các vị trưởng lão và cả Vân Thiên Chân Quân trong đó. Trong nháy mắt, vô số luồng khí tức cực mạnh từ trong thiên cung lao ra, giống như những con mãng thú khổng lồ xuống sổng chuồng vậy. Một tiếng gầm gừ vang lên. Sau ngày mai, tiểu thế giới sẽ không còn 6 tông huyền môn nữa. Huyền môn của tiểu thế giới đã không xảy ra chuyện lớn gì từ quá lâu rồi. Vài tháng trước, một tín hiệu tập hợp huyền môn đã tập hợp toàn bộ những kẻ mạnh nhất tới đại thiên cung. Lúc này thì lại xảy ra một chuyện lớn chấn động toàn bộ huyền môn, thậm chí là toàn bộ tiểu thế giới. Hầu như toàn bộ tông môn của huyền môn hay là các môn phái tu tiên thì đều nhận được tin tức này. Đó là Diệp Lăng Thiên, kẻ mạnh số 1 thế giới trần tục, lúc này đang ở tiểu thế giới. Thông tin này vừa truyền ra đã khiến cả huyền môn sục sùi. Bởi vì cái tên Diệp Lăng Thiên, dù là đối với 6 tông huyền môn hay là đối với những tông môn khác thì đều không còn xa lạ nữa, mà ngược lại đã vô cùng quen thuộc. Với việc xuất thân là người phàm tục, phá hoại cuộc tuyển chọn hàng nghìn năm qua chưa từng thay đổi của tiên môn, cùng với những việc sau giết chết Lư Tịnh Tài của Tám Nhất Môn, khiến Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông bị thương nặng, bất cứ chuyện nào cũng đều khiến cho giới tu tiên của huyền môn phải chấn động, bởi đó là một người phàm gây ra. Vốn những anh hùng được mệnh danh ở thế giới trần tục không có liên quan gì nhiều với những người tu tiên của tiểu thế giới. Mối ân oán giữa Diệp Thiên và 6 tông huyền môn sẽ do những kẻ mạnh của 6 tông ra mặt và tính toán với Diệp Thiên ở thế giới trần tục là xong. Thế nhưng lúc này Diệp Thiên lại xuất hiện ở tiểu thế giới. Điều này có nghĩa là mọi sự đã thay đổi đột ngột. Một kẻ luyện võ của thế giới trần tục xâm nhập vào tiểu thế giới. Điều này khiến những tu sĩ trước giờ luôn coi mình là nhất, thì sự xâm phạm kia đúng là nỗi sỉ nhục ngàn năm có một. Trong 6 tông huyền môn, Thần Y Môn và Vân Thiên Điện đại diện cho thế lực hàng đầu thông báo với các giới của huyền môn cần phải liên thủ với Long Tượng Tâm, Lưu Vân Tông, vân vân. 4 tông cùng diệt trừ Diệp Thiên thì đã nhận được rất nhiều sự phản hồi từ các tu sĩ của huyền môn. Điện chủ Vân Đoạn Không của Vân Thiên Điện đã đưa ra thông tin rất đúng lúc, thông báo rằng Diệp Thiên chính là con của thành nữ nhiệm kỳ trước là Thi Tú Vân. Điều đó càng khiến cho tiểu thế giới dậy sóng. Trong nháy mắt, vô số những kẻ mạnh đều tiến về phía Tứ Tượng Tông với mong muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng 4 tông liên thủ vây sát kẻ mạnh số 1 thế giới kia. Cao Chấn Tùng của Thần Y Môn cùng với những trưởng lão truyền thuyết hàng đầu đều tiến lên với khí thế bức người. Cao Chấn Tùng đứng đầu, đôi mắt sắc lẹm, nhếch miệng cười lạnh lùng. Thật không ngờ Diệp Lăng Thiên lại là con của thành nữ nhà họ Thì. Điều này giúp chúng ta đỡ tốn công không ít đấy. Vân Thiên Điện, Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông, 3 vị tông chủ đã đều đồng ý cùng liên thủ giết chết Diệp Lăng Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ tới Tứ Tượng Tông đòi người. Trong số các vị trưởng lão có một bóng hình âm sầm mang theo sát ý vô thượng. Đó chính là người đã từng tới giới thế tục tiến hành cuộc tuyển chọn tiên môn, trưởng lão cấp cao của Thần Y Môn Vạn Quy Nông. Hôm đó ở thế giới trần tục, cảnh tượng Diệp Thiên một trọi 6 vẫn còn hiện ra trước mắt. Ông ta không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà thực lực của Diệp Thiên đã đạt tới mức này. Thế nhưng ông ta không hề cảm thấy quá kinh hãi. Dù tu vi của Diệp Thiên có thật sự đạt tới cảnh giới truyền thuyết, thì khi đối diện với sự liên thủ của cả 4 trong 6 tông môn cũng sẽ chỉ có nước bị tiêu diệt mà thôi. Đừng nói là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, dù có vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp thì cũng chưa chắc dám nói là có thể đối kháng được với sự liên thủ của cả 4 tông. Diệp Lăng Thiên, lần này sự cuồng ngạo của cậu cũng đã đến lúc bị tiêu diệt rồi. Khi ông ta đang lẩm bẩm thì thấy Cao Chấn Tùng phất tay, một đoàn quân tinh nhuệ của Thần Ý Môn đồng loạt lao lên trời, bay qua cả những đám mây. Tại Lưu Vân Tông, một người đàn ông mặc áo long bào màu vàng đang chắp tay đứng trước một bậc đá, nhìn xuống dưới với ánh mắt không rõ vui hay buồn. Phía sau người này là những trưởng lão với sức mạnh kinh khủng của Lưu Vân Tông đang chờ đợi người đàn ông đưa ra mệnh lệnh. Một lúc sau, người đàn ông mặc long bào từ từ quay người lại, nói với giọng ôn hòa: "Các vị trưởng lão, lần này chúng ta nhận lời của Thần Ý Môn cùng tới Tứ Tượng Tông đánh bại Diệp Lăng Thiên. Chuyện này mặc dù tôi đồng ý, nhưng các vị cũng cần biết rõ giữa chúng ta và Diệp Lăng Thiên không hề có ân oán gì. Còn đối với cái quy tắc là khác loài nực cười kia ấy thì để cho những người khác hành động đi." Ánh mắt ông ta trầm ổn rồi tiếp tục nói: "Lần này Lưu Vân Tông chúng ta có mặt, nhưng sẽ không đóng vai con thiêu thân vì người khác. Chúng ta theo dõi tình hình, tất cả đều dựa vào ý của thần. Muốn giết chết Diệp Lăng Thiên thì để cho bọn họ làm đi, giờ chúng ta xuất phát." Các vị trưởng lão của Lưu Vân Tông dưới sự chỉ huy của người đàn ông mặc long bào cùng điều khiển thuyền tiên đi về phía Tứ Tượng Tông. Trong số những trưởng lão của Lưu Vân Tông, Tu Kỳ Khải đứng phía sau, trong đầu vẫn nhớ lại cảnh tượng khi giao đấu với Diệp Thiên ở thế giới trần tục. Khi đó Tu Kỳ Khải đã thi triển tuyệt học của Lưu Vân Tông là Kim Cang Pháp Tướng, nhưng đã bị Diệp Thiên phá hủy mất cánh tay phải của Kim Cang Pháp Tướng. Cảnh tượng đó giờ nhớ lại vẫn khiến ông ta cảm thấy kinh sợ. Ông ta cũng rất muốn biết mấy tháng trôi qua, người thanh niên khiến ông ta phải kinh sợ kia cuối cùng đã phát triển đến mức nào. Tại tiên môn của Tứ Tượng Tông, một hình đầu thanh long dữ tợn đang ở ngay trước cửa, trông cổ xưa uy nghiêm và đầy sức mạnh. Một người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn đang đứng ngay bên cạnh đầu thanh long với khí thế hừng hực tràn đầy uy lực. Lạc Thiên Long nhìn về phía người đàn ông đứng đầu: "Anh cả, lần này chúng ta nhất định phải giết chết Diệp Lăng Thiên. Khi đó cậu ta khiến em bị thương, khiến tu vi bị giảm sút, chúng ta nhất định không được tha cho cậu ta." Đôi mắt Lạc Thiên Long ánh lên sự thù hận. Khi ở thế giới trần tục, bọn họ đã nhận được tín hiệu tập kích huyền hồn, định quay về tiểu thế giới. Kết quả lại gặp phải đòn tấn công của Diệp Thiên, khiến cho hàng phòng ngự cơ thể của bọn họ bị phá hủy. Điều này đối với Lạc Thiên Long mà nói chính là đại hận khó có thể hóa giải được. Người đàn ông đứng phía trước với đôi mắt âm sầm, người này cao trên 2 mét, giống như một người khổng lồ. phía sau lớp áo là hình một đầu thanh long trông vô cùng dữ tợn, phát ra ánh sáng chói mắt giống như có sinh mệnh. Đây chính là tông chủ của Long Tượng Tông, đồng thời cũng là anh ruột của Lạc Thiên Long, quản lý Long Tượng Tông hàng trăm năm qua. Nghe Lạc Thiên Long nói vậy thì người này liếc mắt nhìn rồi gật đầu. Bất kỳ người nào của Long Tượng Tông mà hàng phòng ngự cơ thể bị phá hủy thì đó cũng chính là đại nhục, Diệp Lăng Thiên phải bị giết chết. Ánh mắt người này sâu thẳm nhìn về phía Tứ Tượng Tông ở hướng xa. Lần này cùng với bốn tông còn lại liên thủ thì dù Diệp Thiên có ba đầu giao tay cũng khó có thể đối phó được. Nhưng không biết tại sao mà từ sâu thẳm trong lòng, người đàn ông này vẫn mơ hồ cảm thấy lo lắng. Tại Vân Thiên Điện, Vân Thiên Chân Quân đạp chân trên thần thú, phía sau ông ta là các trưởng lão đã được tắm qua thần lực của Bút Thiên Linh. Cả đoàn người anh dũng hừng hực khí thế, đôi mắt lấp lánh với đầy vẻ tự tin. Những người này chính là đội quân chiến lược hàng đầu trong huyền môn. Sau khi được thần lực của Bút Thiên Linh gia trì thì càng khủng khiếp hơn. Vân Thiên Chân Quân bay giữa đám mây, đôi mắt anh lên dã tâm trước giờ chưa từng có. Hãy để Tứ Tượng Tông trở thành nấm mồ của tất cả những người thuộc sáu tông huyền môn đi. Núi Tứ Tượng, nhà họ Thi, họ Bạch, họ Đoạn cùng với các đệ tử nhà họ Tào lúc này đều đang đành mặt. Họ tập hợp lại tại võ trường của các nhà bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức. Rất nhiều người suy nghĩ về vấn đề này, thậm chí có không ít những tu sĩ đã tập hợp tại núi Tứ Tượng với khí thế hừng hực. Lúc này gia chủ của bốn nhà đang ngồi trong phòng nghị sự, thương lượng làm thế nào để đối phó với sự ập tới của bốn tông môn. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Còn Diệp Thiên, người gây nên mọi chuyện, lại ngồi dựa dưới một bóng gốc cây cổ thụ với vẻ vô cùng nhàn nhã. Yến Khinh Vũ trong chiếc váy màu trắng đứng bên cạnh cậu đầy dịu dàng. Anh có chắc chắn về việc đối đầu với bốn tông môn không? Cô ta nhìn Diệp Thiên, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Chắc hay không? Diệp Thiên ngước nhìn và mỉm cười. Cô xuất thân từ tiểu thế giới nên đánh giá người của tiểu thế giới cao quá đấy. Sáu tông huyền môn cũng chỉ là một hệ thống sức mạnh cá thể phụ thuộc mà thôi. Dù là người luyện võ hay là người tu tiên thì chỉ cần đủ mạnh sẽ chẳng sợ ai cả. Yến Khinh Vũ biết Diệp Thiên nói có lý, thế nhưng sự lo lắng của cô ta khi phải đối phó với bốn tông của huyền môn vẫn không hề thuyên giảm. Đúng lúc này một tiếng hô vang lên khắp núi Tứ Tượng. Diệp Lăng Thiên, con không mau cút ra đây. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tiếng quát vang lên chấn động cả núi Tứ Tượng. Đệ tử của các nhà trong Tứ Tượng Tông đều nghe thấy rõ mồn một. Tất cả họ đều tái mặt. Trong phòng nghị sự, gia chủ của bốn nhà đang ngồi cùng nhau. Nghe thấy âm thanh đó thì cả bốn người đều đứng bật dậy. Tới nhanh vậy ư? Thì Tu Vân khẽ dao động ánh mắt, cảm thấy kinh ngạc. Theo dự tính của bọn họ, bốn tông liên thủ lại thì ít nhất ngày mai cũng mới tập hợp đầy đủ. Thật không ngờ lúc này bọn họ đã tới rồi. Thì Tu Vân nói một tiếng với gia chủ của ba nhà còn lại rồi lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về phía võ trường. Gia chủ nhà họ Tào, nhà họ Đoạn nhìn về phía Bạch Viêm Minh. Tổng chủ, chuyện này chúng ta đối phó như thế nào? Gia chủ nhà họ Tào là Tào Thụy đành mắt. Chuyện này theo lý mà nói là ân oán giữa Diệp Thiên và bốn tông môn kia. Chúng ta thật sự vì cậu ta mà đối đầu với bốn tông môn đó sao? Gia chủ của nhà họ Đoạn ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Tông chủ, tôi cũng cho rằng như vậy. Diệp Thiên vốn chỉ là người ngoài, dù có là con trai của Thi Tú Vân, thực lực đủ mạnh, nhưng dù gì cũng là người phàm, không thuộc về tiểu thế giới của chúng ta. Giờ đây bốn tông chủ liên thủ, còn có rất nhiều những người tu tiền khác tới đây. Nếu chúng ta bảo vệ Diệp Thiên thì đồng nghĩa với việc làm kẻ địch của cả tiểu thế giới. Thế thì Tứ Tượng Tông chúng ta sẽ đứng thế nào trong giới này đây? Sắc mặt ông ta càng lúc càng đành lại. Tông chủ, xin hãy suy nghĩ. Chuyện này nếu không xử lý thỏa đáng thì nền tảng hàng nghìn năm qua của Tứ Tượng Tông sẽ bị tiêu hủy sạch. Bạch Viêm Minh ngồi ở vị trí cao nhất chìm vào im lặng một lúc. Lời nói của hai nhà Tào Đoạn đương nhiên là ông ta hiểu. Tình hình hiện tại cũng đúng như những gì họ nghĩ. Nếu như Diệp Thiên mang thân phận khác thì những người làm tông chủ như họ đương nhiên sẽ có lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng Diệp Thiên lại có mối quan hệ mật thiết với Tứ Tượng Thần Quân. Dù kẻ địch mà Diệp Thiên gây sự có mạnh hơn, đông tới mức nào thì ông ta cũng không thể ruồng bỏ cậu được. Đây cũng chính là vấn đề khiến ông ta đau đầu. Nếu như muốn giữ lại Diệp Thiên thì cần đối đầu với sự liên thủ của cả bốn tông môn kia. Mặc dù thực lực của bọn họ đứng đầu trong tiểu thế giới và có khi ông ta cũng không coi người thuộc cảnh giới truyền thuyết ra gì, thì khi cả bốn tông môn liên thủ lại vẫn khiến ông ta cảm thấy đầy áp lực. Sáu tông huyền môn chẳng có ai kém cỏi cả, tất cả đều sở hữu những cao thủ khủng khiếp, huống hồ giờ họ còn liên thủ với nhau. Khi ông ta đang rơi vào im lặng thì trong phòng nghị sự có một vùng không gian bỗng chấn động. Không gian này ở bên cạnh Bạch Viêm Minh bỗng nứt một đường, một bóng hình bước ra. Hai vị gia chủ của nhà họ Đoạn và Tào đều lập tức cúi người hành lễ. Đại trưởng lão. Người bước tới chính là Thi Mạc. Ông ta đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, không vì việc bốn tông cùng ập tới mà dao động, chỉ thản nhiên lên tiếng. Tứ Tượng Tông từ khi thành lập tên ngày này đã từng sợ ai bao giờ? Trong thời kỳ đỉnh cao của Tứ Tượng Tông, đến ngay cả Đại Thiên Cung mà còn không sợ. Giờ chỉ có bốn tông ập tới thì có gì phải hãi? Ông ta nhìn ba người với vẻ trầm tĩnh và kiên định. Một câu nói thôi, kẻ địch của Diệp Thiên cũng là kẻ địch của Tứ Tượng Tông. Về điểm này không có gì phải nghi ngờ cả. Chuẩn bị tốt, sẵn sàng chiến đấu đi. Hai gia chủ nhà họ Tào và Đoạn lúc này đều khựng người. Bọn họ không hề biết được mối quan hệ kỳ diệu của Diệp Thiên và Tứ Tượng Thần Quân, và tại sao Thi Mặc lại đối xử với Diệp Thiên như vậy. Thế nhưng dù họ có cảm thấy nghi ngờ như thế nào thì lúc này cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn họ chỉ có thể gật đầu nghe lệnh. Ở Tứ Tượng Tông, lời nói của Thi Mặc có uy lực hơn cả tông chủ. Giờ đây núi Tứ Tượng đã trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số người dục dịch xung quanh núi. Những kẻ mạnh đều đang lơ lửng xung quanh quan sát nhất cử nhất động của khu núi này. Dưới chân núi Tứ Tượng, Vân Thiên Điện, Thần Ý Môn, Lưu Vân Tông, cờ của bốn tông bay phấp phới. Bọn họ đã có mặt, ai cũng hừng hực khí thế. Tất cả đều là những kẻ mạnh truyền thuyết trở lên, gộp tất cả không dưới 200 người. Ngay cả cảnh giới truyền thuyết thiên cấp lúc này thì cũng đã đếm được hơn 450 người rồi. Cảnh tượng này, trừ khoảng thời gian phát tín hiệu tập hợp huyền môn trước đó của Đại Thiên Cung ra thì có thể nói rất ít khi được chứng kiến. Có rất nhiều người thuộc cảnh giới thiên cấp tập hợp như thế này thì có thể giúp tiểu thế giới xâm chiếm hay thậm chí là tiêu diệt bất cứ khu vực nào họ đi qua, ở cả trong và ngoài tam môn. Kể cả là trong huyền môn, trừ ra Đại Thiên Cung thì cũng không có nguồn sức mạnh nào dám nói là có thể chống lại được vô số người có cảnh giới truyền thuyết thiên cấp như thế này. Lần này Tứ Tượng Tông coi như là đã gây ra rắc rối cực lớn rồi. Một kẻ tu luyện của huyền môn khẽ lắc đầu, vẻ mặt ánh lên ý vị như cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng phải sao, là một trong những người lãnh đạo của huyền môn mà lại bao che cho người ngoài vào tiểu thế giới, hơn nữa còn làm càn ở đây. Lần này Tứ Tượng Tông e rằng gặp khó khăn rồi. Vài tu sĩ hoàng cấp có tu vi tương đương, người này cũng gật đầu, giọng điệu mang theo vẻ cực kỳ không đồng ý với cách làm của Tứ Tượng Tông. Xung quanh Tứ Tượng Tông còn có vô số tu sĩ khác có suy nghĩ tương tự. Bọn họ tới đây là để tận mắt chứng kiến Tứ Tượng Tông sẽ giải thích như thế nào. Ngay dưới chân núi Tứ Tượng, một bóng hình đứng đó với sát khí hừng hực. Đó chính là thiếu môn chủ của Thần Ý Môn đã bị Diệp Lăng Thiên chèn ép trước đó. Cáo hách. Vừa rồi tiếng hét cũng là do hắn tạo ra. Câu nói của hắn chỉ có toàn hận ý cùng với sự phát tiết của việc nén nhịn uất ức bao ngày qua. Khi hắn quát lên thì một bóng hình khác cũng đã xuất hiện trên đỉnh núi của Tứ Tượng và bay xuống theo sườn núi. Đám đông ngước nhìn thì thấy một thanh niên trong dáng vẻ tiêu sái, tóc gió bay bay, đôi mắt đen và sâu như dao sáng, đáp xuống trước bãi cỏ trước mặt đám đông chỉ trong vài nhịp thở. Diệp Lăng Thiên. Thấy người thanh niên đáp xuống, cơn lửa hận và tức giận trong đôi mắt cao hách dường như được thổi bùng lên và biến thành màu đỏ máu. Diệp Thiên mặc áo trắng, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn cao hách chỉ có sự thản nhiên. Cậu mỉm cười thể hiện sự khinh thường. Kẻ thất bại mà cũng dám lên tiếng ư? Nếu không phải dựa vào những người phía sau lưng kia thì anh có dám đứng trước mặt tôi nói câu nói đó không?